Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164. Đệ 1164 chương Đại Ma Vương Thượng. Gặp người tộc bốn gã mạnh nhất chất độc hóa học sư liền nhẹ nhàng như vậy bị bắt trụ. Nhân tộc một phương trong quân cao tầng đều nhịn không được sôi nổi biến sắc mặt. Phía dưới xương đen cơn lốc cơ hồ cuốn tịch chiến trường mỗi một góc. Mọi người tộc binh lính vô luận cái gì tu vi đều không có chống lại trụ xương đen chất độc hóa học. Xâm nhập, sôi nổi ngã trên mặt đất che lại cổ thống khổ bất kham lăn qua lăn lại. Thú tộc mãnh thú bị thú nhân gọi lại. Bọn họ vẫn chưa nhân cơ hội cắn giết người tộc. Ngược lại là đêm này toàn bộ vây quanh lên, như là muốn chậm rãi thu hoạch chiến lợi phẩm giống nhau. Thú tộc phía sau, âm hồn điện người thấy thế đều nhịn không được lộ ra tươi cười. Có Ngu Thanh Thiền ở, bọn họ đã không dám lại thả ra vực sâu quái vật đi chịu chết. Chính là lại yêu cầu đại lượng nhân tộc thân thể. Hiện tại loại này thu hoạch biện pháp liền rất hoàn mỹ. Vừa không dùng lo lắng đại ma vương đem vực sâu quái vật hết thảy đánh chết. Cũng có thể đem trên chiến trường binh lính toàn bộ biến thành chiến lợi phẩm mani âm hồn điện sở. Dĩ châm ngòi hai vực chiến tranh, lớn nhất mục đích chính là vì làm ra đại phê lượng vực sâu quái vật tới. Đến lúc đó muốn hoàn toàn gồm thâu khống chế thứ cảnh. Sắp tới, phong thần nhìn phía dưới chiến trường thế cục. Ánh mắt lộ ra vài phần hiểu rõ, A Lỗ gia quả nhiên là ở phối hợp âm hồn điện. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Này đó hoàn toàn độc phát phần sau chết không sống nhân tộc binh lính. Nghĩ đến chính là bọn họ bồi dưỡng vực sâu quái vật tốt nhất vật dẫn, sáu gã lãnh tụ nghe được hai. Người đối thoại nhịn không được khiếp sợ, nguyên lai âm hồn điện thế nhưng có như vậy mục đích. Khó trách sẽ cấu kết thú tộc phát động chiến tranh. Thú tộc chân chính mục đích cũng không phải muốn hoàn toàn gồm thâu người vực đi Thịnh Mạc Nhiễm. Trầm tư nói, phong thần hơi hơi mị mị con ngươi, hẳn là cùng âm hồn điện đạt thành cái gì chung nhận thức. Hoàn toàn gồm thâu người vực cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được ít nhất thượng tam cảnh. Nhân tộc là sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Những người khác cũng như suy tư gì. Cảm thấy phong thần nói rất có đạo lý, bọn họ đều đem ánh mắt đồng thời đặt ở Ngu Thanh Thiền trên người. Như là không tiếng động kêu gọi Đại Ma Vương Thượng. Vệ Chết nhìn chiến trường đột nhiên bị nghịch tập tình huống. Nhịn không được đi đến Ngu Thanh Thiền đám người trước người. Đại Ma Vương, chúng ta này phương bốn gã chất độc hóa học sư toàn bộ thất lợi bị bắt. Ngươi có biện pháp gì không có thể cứu phương chúng độc binh lính. Hắn không hỏi Ngu Thanh Thiền có thể hay không đối phó A Lỗ gia. Bởi vì bọn họ đều cho rằng này quá khó làm được. Ngu Thanh Thiền rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Có, ta sẽ ở thích hợp thời cơ đưa bọn họ chúng độc toàn bộ hấp thu đuổi đi, Ngu Thanh Thiền tự tin. Mười phần nói, Vệ Chết vốn dĩ vô cùng âm trầm mặt đẹp vài phần. Cũng mang theo kinh hỉ. Vậy phiền toái đại ma vương ngươi ra tay, Ngu Thanh Thiền cười cười. Thống soái khách khí, bất quá ta hiện tại lại muốn đi trước gặp một lần A Lỗ gia cái gì? A Lỗ gia quá cường, chúng ta bên này bốn gã chất độc hóa học sư liên hợp cũng không có ở trong tay hắn chống cự trụ hai. Chiêu, ngươi vẫn là không cần thiệp hiểm money, Vệ Chết nhịn không được khuyên. Ngu Thanh Thiền đối nhân tộc quân đội tới nói quá trọng yếu. Chỉ cần có thể giải trừ phía dưới binh lính sở chúng độc tố cũng có thể xoay chuyển một ít chiến. Cuộc, hắn cũng không hy vọng Ngu Thanh Thiền đi chịu chết hoặc là bị bắt. Thống soái yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, Ngu Thanh Thiền nói xong lúc sau. Tâm thần vừa động, các tiểu bảo bối toàn bộ bị phóng ra. Phía dưới chỉ cần có nhân thể nội tiềm năng bị độc tố kích phát xong. Các ngươi liền tận tình hấp thu đi, chi chi. Các tiểu bảo bối ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía dưới binh lính. Hoan hô hóa thành từng con chim nhỏ bay qua đi. Ma Hoàng Thảo cũng không ngoại lệ. Nó hóa thành một viên hạt giống chui vào trong đất. Tùy thời chuẩn bị hấp thu kia kịch độc. Còn không đợi Vệ Chết tiếp tục khuyên bảo. Ngô Thanh Thiển một cái lắc mình liền biến mất ở chiến thuyền thượng. Ngay sau đó mọi người liền thấy Ngô Thanh Thiển thanh lệ thân ảnh xuất hiện ở hai vực đại chiến. Giữa không trung, vừa lúc cùng A Lỗ ra mặt đối mặt đứng thẳng. Hết chương.